Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, chương 2079, Pháp trận lỗ hồng. Đông Hải thần ni một chiêu đắc thủ, đem kia Thanh Long trưởng lão chỗ ngực quần áo quật thành một đống vải rách điều. Xen lẫn đạo đạo vết máu, Thanh Long trưởng lão cúi đầu vừa nhìn. Chợt lách người xuất hiện ở mười mấy mét có hơn địa phương. Hung tận hướng về phía Đông Hải thần ni nói. Đông Hải thần ni, người cũng dám cùng Nhất Quan đảo đối nghịch. Ngày khác, lão phu địch đem người kia Không Minh đảo ni cô tất cả đều chém giết hầu như không còn. Để người hối hận hôm nay làm xuống sự tình. Ngồi rồi, Thanh Long trưởng lão lưu lại lần này ngoan thoại. Đây là muốn chạy trốn tiết tấu. Quyết không thể liền làm hắn dễ dàng như vậy chạy thoát. Nghĩ tới đây, ta liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ. Hướng phía Thanh Long trưởng lão phương hướng đuổi tới. Thanh Long trưởng lão kia xúc địa thành thốn thủ đoạn lợi hại phi phàm. Muốn so ta giờ phút này mê tung bát bộ cường không ít. Bất quá ta cũng có thể công dụng cảm nhận được hắn chạy trốn tung tích. Từ đó khóa chặt phương vị của hắn. Tại ta truy hướng kia Thanh Long trưởng lão thời điểm, Đông Hải thần ni rất nhanh cũng đuổi theo. Cùng ta cùng nhau tiếp tục đuổi giết kẻ này. Thanh Long trưởng lão trong nháy mắt liền trốn ra gần chừng 200 thước khoảng cách. Tại hắn thôi động kia xúc địa thành thốn thủ đoạn thời điểm, ta là không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Chỉ có thể tận lực dùng mê tung bát bộ thủ đoạn rút ngắn cùng hắn ở giữa cách. Ta có thể rõ ràng cảm giác kia Thanh Long trưởng lão ngay tại ta phía trước cách đó không xa trôi. Đi không chừng, mắt thấy là càng đuổi càng xa. Nhưng vào lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến, ông, một thanh âm vang lên. Một cỗ cường đại địa mạch chi lực đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô số phù văn chớp động, ta còn chỉ lo đuổi theo kia Thanh Long trưởng lão. Căn bản không có lường trước mắt lại đột nhiên xuất hiện vật này. Một chút liền đụng vào kia phù văn bên trên, lập tức đụng thất điên bát đảo, thân thể bị bắn ngược trở về. Cảm giác kia cùng đụng vào một đoàn thật dày bọt biển trên đệm không có gì khác nhau. Bất quá tư vị này cũng không chịu nổi. Lập tức đem ta đụng có chút mộng bức. Ta tưởng rằng nhận lấy cái gì đột nhiên tập kích, mang theo tử bị đụng bay sau, rất nhanh xoay người mà lên. Mà kia Thanh Long trưởng lão thì cùng ta bình thường, thậm chí bị ta bay ra ngoài càng xa. Hắn xoay người mà lên, có chút kinh hoàng hướng phía bốn phía nhìn, trong miệng lẩm bẩm nói, là tên nào tại huyết vu trại bố trí pháp trận, làm lão phu bắt tới, chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Lúc này ta mới hiểu được tới, đây nhất định là Lý Bán Tiên giở trò quỷ. Theo chiến đấu vừa đánh nhau thời điểm, Lý Bán Tiên liền biến mất vô tung, tất nhiên là tới bố trí pháp trận này. Cứ như vậy, Thanh Long trưởng lão chạy không được, huyết vu trại viện quân cũng công không tiến vào, chúng ta liền có thể tốt hơn bắt rùa trong hũ. Thanh Long trưởng lão câu nói kia còn không có mắng xong, Đông Hải thần ni nhất phất trần liền hướng phía hắn quật tới. Kia Thanh Long trưởng lão căn bản cũng không nghĩ lại cùng chúng ta đánh nhau chết sống, trực tiếp lách qua Đông Hải thần ni, hướng phía một phương hướng khác tiếp tục lách mình mà đi. Lần này tốc độ càng nhanh, đoán chừng lão già này nhìn thấy bên này không cách nào đào thoát, ngẫm lại muốn theo một chỗ khác chạy trốn. Nhưng mà vẫn như cũ Lý Bán Tiên giọt này nước không lọt tính cách, chắc chắn sẽ không lưu lại sơ hở gì. Phương viên mấy trăm mét bên trong, đoán chừng toàn bộ đều bị hắn cách dùng trận phong tỏa, hơn nữa còn là dùng tiên thiên đồ bên trong thủ đoạn, làm Thanh Long trưởng lão nghĩ phá đều không phá được cái loại này. Này môn đạo nhân cách dùng trận hố chúng ta rất nhiều lần. Mặc kệ là Hoa Sơn vẫn là Long Hổ Sơn, cũng bao quát gần nhất Hồng Diệp Cốc chi chiến, bọn họ đều đem chung quanh cho phong tỏa rớt, không cho bất kỳ một cái nào ngoại viện tiến vào. lần này lão Lý dùng gậy ông đập lưng ông, cũng đồng dạng cách dùng trận vây khốn Thanh Long lão nhi. Coi là thật mười phần hả giận. Sư thái, hắn hướng bên kia chạy. Ta cho Đông Hải thần ni chỉ một cái phương hướng, ngay sau đó lần nữa đuổi theo. Kia Đông Hải thần ni nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút, sớm một bước đã đuổi theo. Này lão ni khẳng định còn tại giận ta. Dù sao Lý Khả Hân là bởi vì ta mà chết, ta cũng nói không chừng cái gì. Kỳ thật cũng cảm thấy mười phần thua thiệt Đông Hải thần ni, càng thêm thua thiệt tại Lý Khả Hân, làm ta cùng Lý lão ni hướng phía trước đuổi mấy trăm mét sau. Ta rất nhanh cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì lần trước đụng vào Lý Bán Tiên bố trí pháp trận bên trên. Trận lan tràn đi qua, ta cảm thụ được trước mặt khí tức, thời khắc phòng bị lần nữa đụng vào kia pháp trận bên trên. Nhưng mà, tại chỗ lan tràn đi qua về sau, phát hiện phía trước hết thảy hư vô, tựa hồ cũng không có cái gì pháp trận tồn tại. Chẳng lẽ lão Lý là chưa kịp bố trí xong pháp trận, vẫn là lưu lại một cái khe? Nghĩ tới đây, trong lòng ta liền có chút thảm đạm đứng lên. Chỉ cần cho Thanh Long trưởng lão một chút cơ hội, hắn khẳng định là có thể chạy trốn. Chỉ bằng lấy hắn đối huyết vu trại quen thuộc trình độ, chúng ta chỗ nào có thể sánh được hắn? Nhưng mà, đúng vào lúc này, xa xa, ta nhìn thấy một thân ảnh đứng ở phía trước, cách chúng ta không hơn trăm mét khoảng cách. Tập trung nhìn vào, phát hiện đứng ở nơi đó người chính là Lý Bán Tiên. Gia hỏa này chắp hai tay sau lưng, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Tại chúng ta phía trước mười mấy thước địa phương, Thanh Long trưởng lão đột nhiên nổi lên thân ảnh, trực tiếp đem trong tay mình vu trượng hướng phía đứng ở nơi đó Lý Bán Tiên đập tới. Ngay tại Thanh Long trưởng lão ném ra ngoài vu trượng một nháy mắt kia gian, Lý Bán Tiên đột nhiên hướng phía Thanh Long trưởng lão ném ra một vật. Vật kia ném đi ra sau, lập tức tản ra một đại đoàn ánh vàng rực rỡ quang mang ra tới, đem còn tại chạy bên trong Thanh Long trưởng lão cho bao phủ trong đó. Tản mát ra ánh vàng rực rỡ quang mang chính là Lý Bán Tiên bên kia gương đồng, có thể đem người đông lại thần kỳ pháp khí, làm chiếc gương đồng kia thượng quang bao phủ tại Thanh Long trưởng lão trên người thời điểm. Quả thật đem Thanh Long trưởng lão đứng yên cách ở. Vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng ta đại hỉ, liền vội vàng đem mê tung bát bộ thôi động đến cực hạn. Một phần ba giây cũng chưa tới, ta liền đến kia Thanh Long trưởng lão bên người. Sau đó một kiếm liền hướng phía Thanh Long trưởng lão phần bụng đâm tới. Nhưng là trong khoảnh khắc đó, Thanh Long trưởng lão thân thể vậy mà có chút bỗng nhúc nhích. Kiếm hồn liền đâm chật ra ngoài, cũng không có đâm trúng Thanh Long trưởng lão yếu hại, vẫn là tại hắn phần bụng một bên rạch ra một đường vết rách. Máu tươi cũng là bắn tung tóe mà ra. Sau một khắc, Thanh Long trưởng lão liền kêu đau một tiếng lần nữa hướng phía một bên tránh ra. Chỉ là không đợi hắn đứng vững gót chân, kia Đông Hải thần ni tựa như ảnh tùy hình, nhất phất trần lần nữa hướng phía sau lưng của hắn quật tới. Theo một tiếng nổ vang, kia Thanh Long trưởng lão phía sau lưng cũng là da chóc thịt bong. Nguyên bản Thanh Long trưởng lão là có thể né tránh Đông Hải thần ni kia nhất phất trần. Chủ yếu là Lý Bán Tiên đột nhiên xuất hiện, sau đó ta kiếm lại đả thương hắn một chút, làm hắn có chút thất kinh, lúc này mới sinh sinh chịu Đông Hải thần ni một chút. Bất quá hắn rất nhanh lần nữa lách mình rời đi, đứng ở cách chúng ta hơn 10 mét địa phương, hướng phía Lý Bán Tiên đứng vị trí nhìn lại. Thật đáng chết, cũng dám dùng như thế ti tiện thủ đoạn ám toán lão phu. Ta trước hết giết ngươi lại nói. Nói, kia Thanh Long trưởng lão một chút đem chính mình áo bào đen kéo xuống, liền hướng phía chúng ta bên này vứt ra tới. Kia áo bào đen lập tức hóa thành một mảng lớn hắc vụ, cùng loại với trệ cổ đồng dạng côn trùng phô thiên cái địa đánh tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,